Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Triệu Mẫn căn dặn, Trần Mặc mở mắt ra. Buổi sáng vài sợi ánh mặt trời bắn vào gian phòng. Yên tĩnh bên trong mang theo sắc màu ấm. Máy ghi địa chấn sự tình. Nhưng hắn thần kinh vẫn căng thẳng. Chuyện bây giờ có một kết thúc. Hắn cũng thả lỏng không ít. Nằm ở trên giường. Hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. Không một hồi, cửa phòng liền mở ra. Tiểu Ngư ăn mặc đi vào. Nhìn thấy đã tỉnh lại Trần Mặc. Trên mặt mang theo cười yếu ớt. Nhanh lên một chút rời giường. Nên ăn điểm tâm đi làm. Nhìn thấy Tiểu Ngư dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Trần Mặc cũng theo nở nụ cười. Tiếng lòng cũng hơi bị gảy một hồi. Nhìn thấy Tiểu Ngư, tâm tình của hắn đều là không tự giác thả lỏng. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền thay quần áo. Một thân mặc đồ chức nghiệp. Tóc dài ghim lên, thiếu một tia nhu hòa khí tức. Nhìn qua phi thường tháo vát, tự tin, thu dọn quần áo Tiểu Ngư. Phát hiện Trần Mặc nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt không tự giác trở nên ngượng ngùng. Tuy nhiên đã là hắn người. Nhưng cái này ánh mắt, vẫn là sẽ làm nàng không chịu nổi. Buồn ngủ biến mất, Trần Mặc cũng từ trên giường lên. Rửa tóc hoàn tất sau, Tiểu Ngư cũng đã đơn giản hóa một cái trang điểm nhạt đi ra. Trần Mặc ngồi ở trên bàn, nghiêm túc ăn bữa sáng. Cháo trắng thêm trứng rán, còn có một cái cắt gọn quả táo. Vô cùng đơn giản, những thứ này đều là Tiểu Ngư tự mình làm. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng Tiểu Ngư không có xin mời bảo mẫu ý nghĩ. Mỗi ngày kiên trì cho Trần Mặc làm bữa sáng. Đối với bữa sáng chuẩn bị, Tiểu Ngư mỗi lần đều phi thường để tâm. Mỗi ngày hoa quả không giống. Bữa sáng hình thức cũng không giống. Tiểu Ngư cũng ngồi ở trên bàn. Nhìn thấy Trần Mặc ăn đến say sưa ngon lành. Nàng khóe miệng cũng treo lên vẻ mỉm cười. Bầu không khí như thế này. Vẫn cùng lúc trước nàng chuyển tới Trần Mặc phòng cho thuê bên trong như thế. Sinh hoạt thay đổi. Nhưng người không thay đổi. Nhìn như vậy ta. Đúng không xem ta quá tuấn tú. Đối với ta có ý đồ không an phận. Xác thực đối với ngươi có ý đồ không an phận. Tiểu Ngư cười tươi như hoa. Ở ấm áp bên trong ăn xong. Đi đến công ty sau. Hai người cũng bắt đầu từng người công tác. Tiểu Ngư là Triệu Mẫn trợ lý. Cần giúp đỡ xử lý một vài sự vụ. Thêm vào Triệu Mẫn có lúc sẽ đem một ít chuyện giao cho nàng. Nàng cũng phi thường bận bịu. Máy ghi địa chấn kỹ thuật đã hoàn thành. Trần Mặc còn muốn bắt đầu nghiên cứu siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu sự tình. Ngoại giới liên quan với máy ghi địa chấn thảo luận, vẫn như cũ phi thường điên cuồng. Rất nhiều truyền thông đều hy vọng Trần Mặc có thể đi ra chính diện đáp lại. Nhưng Trần Mặc không có hứng thú. Lão bản, máy ghi địa chấn sản xuất tương quan thủ tục. Đã ở công việc, Triệu Mẫn xem ra nhiệt tình 10 phần. Hiện tại hành quân kiến công ty. Đã trở thành toàn cầu nổi danh nhất xí nghiệp. Tương lai cũng chính là vĩ đại nhất xí nghiệp. Một cái thương mại đế quốc. Ở nàng quản lý bên dưới. Đối với nàng mà nói. Đây là không gì sánh được thành tựu. Trần Mặc gật đầu. Tiếp nhận Triệu Mẫn đưa tới tư liệu. Hiện ở bên ngoài thế nào? Phản ứng gì? Che ngợp bầu trời đề tài. Triệu Mẫn cười nói. Máy ghi địa chấn nhường hành quân kiến công ty được cả danh và lợi. Wall Street những kia xí nghiệp giá trị ước định công ty. Đã đem hành quân kiến công ty bầu thành toàn cầu lớn nhất giá trị xí nghiệp. Hành quân kiến công ty định giá. Nhường đông đảo chuyên gia không biết làm sao phán đoán. Định giá quá cao. Rất nhiều người sẽ không đồng ý. Định giá quá thấp. Muốn vời đến tiếng mắng. Hiện tại hành quân kiến công ty giá trị. Không cách nào cân nhắc, có điều hành quân kiến công ty cổ quyền, vẫn là tập trung ở Trần Mặc trong tay. Tương lai ra thị trường khả năng không lớn, Trần Mặc giá trị bản thân, đã không thể dùng bình thường của cải để hình dung. Hắn danh vọng, đã đạt đến đỉnh phong, vẻn vẹn là Trần Mặc danh tự này, liền giá trị trăm tỷ, làm một tên xí nghiệp gia. Có loại này thành tựu, đã vượt qua xí nghiệp gia phạm trù. Mà làm hành quân kiến công ty tổng giám đốc, Triệu Mẫn cũng trở thành toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng nữ tính một trong những nhân vật. Nàng sau đó phải làm, chính là máy ghi địa chấn sản xuất, được cục động đất trợ giúp. Hành Quân Kiến công ty đã cùng trong nước chứ danh địa chất chuyên gia cùng địa cầu vật lý học gia liên hệ, máy ghi địa chấn sản xuất cùng lắp đặt, cũng sẽ đồng thời tiến hành. Gần nhất danh tiếng quá cao, người không muốn lại gây ra cái gì đại sự a, Triệu Mẫn căn dặn nói rằng. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Câu nói này, từ cổ truyền lưu đến nay, đã không phải đơn giản vài chữ, mà là chân thực kinh nghiệm. Tại sao nói như vậy? Trần Mặc hỏi, chúng ta danh tiếng quá cao. Này không phải chuyện tốt. Danh tiếng quá cao, mang ý nghĩa chúng ta tiến vào theo nhiều người tầm nhìn bên trong. Chúng ta nên vui mừng. Máy ghi địa chấn này một khối, không có xúc động những kia siêu cấp bá chủ lợi ích. Bằng không lại sẽ là cuồn cuộn không ngừng phiền phức. Triệu Mẫn nói rằng, chúng ta chính là từ phiền phức bên trong lên. Trần Mặc cười nói, lần này không giống, trước đây ảnh hưởng có hạn. Máy ghi địa chấn sau khi ra ngoài, Hành Quân Kiến công ty giá trị không cách nào đánh giá. Cổ quyền lại toàn ở trong tay ngươi. Những kia bá chủ không bắt được một phần lợi ích, nhất định sẽ có người trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Mấy lần trước sự tình, ngươi nên có giáo huấn. Trần Mặc công bố động đất dự đoán tin tức, làm cho nàng một trái tim treo lên. Lúc đó đã nhường Lý Lăng Phong làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Chỉ là dự đoán thành công, nhường kinh hãi biến thành đập chết người kinh hỉ. Còn nháo như vậy nữa, Hành Quân Kiến công ty có thể không chịu nổi Trần Mặc dằn vặt. Trần Mặc gật đầu, vậy ta khoảng thời gian này khiêm tốn một chút, bảo đảm không gây sự lớn, làm một hài tử ngoan. Hắn vẻ mặt thành thật dáng dấp, đem Triệu Mẫn chọc phát cười. Ngươi phải chú ý thân người an toàn vấn đề. Công ty không có ngươi, lập tức liền đổ rơi. Triệu Mẫn một giây sau biến nghiêm túc, trở mặt tốc độ nhanh chóng. Liền Trần Mặc đều kinh ngạc. Sẽ, Trần Mặc gật đầu, mấy lần trước sự tình, nhường hắn đối với chuyện như vậy phi thường mẫn cảm. Còn có một việc, một ít động đất tai họa phát hơn quốc gia đại sứ đã cùng công ty liên hệ, bọn họ muốn biết máy ghi địa chấn tin tức tương quan. Đối với máy ghi địa chấn cảm thấy hứng thú vô cùng. Phương diện nào tin tức? Trần Mặc hỏi, động đất báo động trước độ chuẩn xác cùng giá cả. Đây là bọn hắn quan tâm nhất vấn đề. Độ chuẩn xác, cũng không ai dám nói 100% thành công. 8/10 nên có. Có điều lần trước là lần thứ nhất báo động trước thành công. Tương lai còn phải tiếp tục thu thập số liệu. Cụ thể số liệu, muốn thí nghiệm qua sau mới biết. Sản xuất, thành phẩm nên ở 300 vạn tả hữu. Bán ra giá cả người muốn định bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn. Nghiên cứu hắn lành nghề, nhưng làm ăn, hắn không kịp Triệu Mẫn. 5.000 vạn, Triệu Mẫn duỗi ra 5 ngón tay. Nhìn thấy Triệu Mẫn nói giá cả, Trần Mặc tàn nhẫn mà hít một hơi. Cái này định giá, có chút tàn nhẫn, đúng không? Rất bất ngờ. Triệu Mẫn cười nói, có điều ta chưa nói xong. Ta nói chính là 5.000 vạn đô la Mỹ. Trần Mặc gặp quỷ giống như nhìn Triệu Mẫn. Bây giờ nhìn Triệu Mẫn mang theo nụ cười mặt, hắn cảm giác cả người rét run. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Cùng Triệu Mẫn so với, hắn quả thực chính là ngây thơ thiện lương tiểu hài tử. Ngày nào đó mình bị Triệu Mẫn công khai yết giá bán cũng không biết. Nhìn như vậy ta làm gì? Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Trần Mặc gặp quỷ giống như vẻ mặt, khẽ mỉm cười. Ngươi tuy rằng có tiền, nhưng cũng không hiểu làm ăn. Chúng ta hiện tại không phải là cùng người bình thường làm ăn. Chúng ta là cùng một cái quốc gia làm ăn. Làm sao nói? Trần Mặc hỏi. Grafen biết chưa? Phương Tây lũng đoạn thời điểm, 5.000 nguyên một khắc, bị quốc gia chúng ta đánh vỡ lũng đoạn sau khi, hiện tại giá cải trắng, thấp nhất thời điểm mấy khối tiền một khắc, hiện tại đến lượt chúng ta là lũng đoạn mới, tại sao không làm thịt? Nếu là cái này máy ghi địa chấn bị nước ngoài khai phát ra đến, định giá 1 ức đô la Mỹ, quốc gia chúng ta đều muốn kiên trì mua mấy đài, bởi vì quan hệ này đến quốc dân sinh mệnh an toàn. Được rồi. Đã từng bần cùng, hạn chế sự tưởng tượng của ta lực. Trần Mặc cười nói, lần này lĩnh giáo, ta cái này thương nhân còn không đạt chuẩn. Triệu Mẫn mỉm cười lắc đầu. Trần Mặc tuy rằng kỹ thuật rất lợi hại, nhưng cây cỏ xuất thân, công ty chuyện làm ăn, hắn tiếp xúc sự tình không nhiều. Đừng xem hắn thân phận bây giờ rất châu bò, nhưng tư tưởng lên, hắn vẫn không có chân chính trưởng thành trở thành một tên hợp lệ kẻ bề trên. Còn có rất nhiều thứ cần muốn học tập, vì lẽ đó Triệu Mẫn mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Trần Mặc đi tham gia những kia diễn đàn cùng giao tiếp bình đài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.